Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 23, dung hợp 5 loại nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tương lai chúng ta trở về đi. Mộc Khuynh cuồng nhàn nhạt nói, lúc chuẩn bị đi, lại chạy đến bên cạnh vài con ma thú, đem ma hạch trong cơ thể toàn bộ lấy ra, ma hạch cấp 5 cấp 6 rất đáng tiền, không thể lãng phí a, hơn nữa bên trong ma hạch đều có nguyên tố, có thể hấp thu tăng cường nguyên tố lực của mình. Hai người trong lúc ra khỏi rừng, mặc dù nghe được tiếng thú gào, nhưng thật may là không có gặp ma thú. Mộc Chiến chờ đợi bên ngoài thấy hai người không có việc gì, trái tim liên tục treo lơ lửng rốt cục để xuống. Bọn họ sau khi về nhà, Diêu Huyền vui mừng đến phát khóc, thật may là ba người bọn họ đều không sao. Mộc Khuynh cuồng an ủi tốt Diêu Huyền, liền vào rừng rậm nàng thường đi, chuyện ngày hôm nay làm cho nàng càng thêm xác định, nàng nhất định phải nhanh chóng tăng cường chính mình, khuya hôm nay, nàng muốn dung hợp phong nguyên tố. Có lẽ là bởi vì đã dung hợp hỏa nguyên tố, hôm nay hỏa nguyên tố lại đại triển hùng vĩ, phong nguyên tố thế nhưng thật biết điều nhanh cùng Mộc Khuynh cuồng dung hợp. Mộc Khuynh cuồng trông dễ dàng như vậy, liền lòng tham đem ba loại nguyên khắc tố toàn bộ dung hợp, chỉ có hắc bạch nguyên tố kia không có, bởi vì hắc bạch nguyên tố quá ít, căn bản không có cách nào dung hợp, hơn nữa nàng cũng không biết hai loại nguyên tố kia là cái gì, cũng không dám dung hợp loạn, trong khoảng thời gian này, nàng lại bổ nhào hấp thu nguyên tố, nhưng đều tìm không được hắc bạch nguyên tố. Dung hợp 5 loại nguyên tố, Mộc Khuynh cuồng mới yên lòng, về sau nàng muốn hấp thu nguyên tố nhiều hơn, làm cho không gian tinh thần nguyên tố lực càng ngày càng lớn mạnh, như vậy nàng mới có thể dễ dàng chế phục ma thú cao cấp. Nghĩ tới hôm nay những đầu ma thú kia bị nàng dọa, Mộc Khuynh cuồng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới trên thế giới này, thế nhưng thực sự có lực lượng triệu hồi thần kỳ như vậy. Sau 2 ngày, Mộc Khuynh cuồng rất yên tĩnh tu luyện, một lòng một dạ toàn bộ đặt ở tu luyện, cho nên nàng cũng không nhìn thấy Ngân Đồng 2 ngày nay một mực đối với nàng ngẩn người, bởi vì hắn đã quyết định ly khai, hắn muốn đi tìm trở về trí nhớ của hắn muốn biết là ai hại hắn biến thành như vậy, nhưng hiện tại phải đi, hắn thế nhưng có một chút luyến tiếc. Cha, 2 ngày nay con xem người cùng Lâm Thúc bọn họ cũng không có đi làm nhiệm vụ, là Rong binh đoàn đã xảy ra chuyện sao? Mộc Khuynh cuồng vẻ mặt quan tâm hỏi, lần trước 7 khỏa ma hạch nàng đưa Mộc Chiến 5 khỏa, chính nàng lưu lại 2 khỏa dự bị. Gần đây phù vong xâm lâm rất bất ổn, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ma thú hỗn loạn sao? 2 ngày nay rất nhiều người đến phổ đà trấn, ta nghe nói, hình như là phù vong xâm lâm có cao cấp ma thú xuất thế, rất nhiều người đều muốn bắt nó. Mộc Chiến nhàn nhạt nói, bởi vì chuyện này, liệt hỏa Rong binh đoàn không cho phép bọn họ làm nhiệm vụ. Mộc Khuynh cuồng ồ một tiếng, trong lòng có chút động tâm, cao cấp ma thú là ma thú lợi hại, nàng cũng rất muốn đi xem, cũng kiến thức một chút. 2 ngày nay ngươi không nên chạy loạn, còn nữa chuyện ngươi là triệu hoán sư ngàn vạn lần không thể cho người khác biết. Mộc Chiến lời nói thấm thía, thế giới này lòng ghen tị có nhiều người lắm, có vài người chính là không thể chịu được người khác tốt hơn, sẽ ở sau lưng hạ độc thủ, cho nên trước khi cường đại tốt nhất học cách che giấu. Mộc Khuynh cuồng trọng trọng gật đầu, cười nói. Cha, người yên tâm, con sẽ bảo hộ tốt chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không bại lộ thân phận triệu hoán sư, nàng hiện tại có thể dùng đấu khí, trong khoảng thời gian này tu luyện đấu khí trong cơ thể nàng thế nhưng tăng vọt, không biết có phải hay không là bởi nguyên nhân nguyên tố lực. Chỉ là nàng không có đấu kỹ lợi hại. Cha, Mộc gia có hay không đặc thù đấu kỹ? Mộc Khuynh cuồng tò mò hỏi, nàng hiện tại cũng sẽ không tự nghĩ ra đấu kỹ, chỉ có thể trước học bảo vệ tính mạng rồi nói sau. Có, bất quá đều ở tàng thư các Mộc gia ở đế đô, cuồng nhi là muốn đấu kỹ đúng không? Mộc Chiến cười hơ hớ nói, mặc dù trên tay hắn không có sách đấu kỹ, nhưng hắn trước kia học qua, những thư kia khẩu quyết vẫn là nhớ rõ. Cách chương.